Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 415, kinh người tiến bộ. Chu Hạo, rời đi nơi này, lại tiến vào chân thần điện. Ta tới kiểm tra một thoáng thực lực của ngươi. Đá ta thu lại ý nghĩ trong lòng nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Chân thần điện bên trong, Chu Hạo tay trái hỏa diễm lấp lánh, tay phải lôi điện chớp động, sau đó cả hai cấp tốc tổ hợp lại cùng nhau, một cỗ uy lực cực kỳ khủng bố bạo phát ra, cỗ ba động này đều vượt qua nguyệt linh cảnh tam giai. Đá Tas cảm thụ một thoáng, nó nhìn xem Chu Hạo, tựa hồ cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, Chu Hạo có thể là tại nó dưới mí mắt trưởng thành. Không có cái gì liên quan tới pháp tắc lĩnh ngộ cơ duyên. Nó lĩnh ngộ là không gian pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Cũng không có khả năng chỉ bảo Chu Hạo. Kết quả Chu Hạo như người bình thường tu luyện liền lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc cùng lôi điện. Pháp tắc, đá tas, bằng vào ta thực lực bây giờ đại khái có thể chiếm cứ Tinh Lan đế quốc tổng tuyển bạt nhiều ít tên. Cảm thụ được công kích mình uy lực kinh khủng, Chu Hạo hỏi, đoán chừng 1000 tên bên trong đi. Đá Tas nói, ếch, còn không có tiến vào trước 100. Chu Hạo sững sờ, giống như là dị năng chồng cộng lại uy lực rất lớn. Lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc, thực lực của hắn tăng nhiều. Bất quá lôi điện, không gian chờ dị năng dung nhập hỏa hệ pháp tắc bên trong. Cũng không thể tăng thêm bao nhiêu uy lực, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn, tựa như là dòng suối nhỏ dung hợp hải dương, cũng không thể đối hải dương tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá mặc khác mới lĩnh ngộ một tia lôi điện pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc dung hợp. Uy lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, này tương đương với hải dương cùng hải dương ở giữa dung hợp. Ngươi bây giờ mới lĩnh ngộ pháp tắc bao lâu? Mặt khác tinh linh cảnh nhân viên lĩnh ngộ pháp tắc nói không chừng đi đến 10 năm trở lên. Pháp tắc lĩnh ngộ khẳng định vượt xa ngươi. Thực lực địch nổi nguyệt linh cảnh tam giai nhân viên rất bình thường. Đá Tát trợn trắng mắt nói. Ngươi coi như lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Cách tiến vào Tinh Lan Sơn còn rất dài một khoảng cách. Không phải còn có nửa năm sao? Chu Hạo trong lòng có hơi thất vọng, bất quá vẫn là cười nói, hắn còn có cơ hội, khảo nghiệm thời điểm có khả năng sử dụng toàn bộ thực lực. Nếu như hắn lần nữa lĩnh ngộ một tia pháp tắc, thực lực khẳng định còn có thể phát sinh tăng vọt. Ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn. Đá ta lãm đạm nói, nó đây là tại đả kích Chu Hạo. Bất quá Chu Hạo cười cười, hắn cũng đã quen Đá Tát đả kích. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi bây giờ lĩnh ngộ một tia lôi điện pháp tắc, muốn hay không lựa chọn lôi điện phương diện bí tịch tu luyện? Đá Tát hỏi, Chu Hạo lôi điện thiên phú khả năng so hỏa hệ thiên phú còn mạnh hơn. Coi như nó chỉ muốn Chu Hạo chuyên tâm tu luyện hỏa hệ pháp tắc. Thế nhưng cũng sẽ không bắt buộc Chu Hạo từ bỏ lôi điện pháp tắc tu luyện. Nói không chừng Chu Hạo lôi điện pháp tắc có thể càng nhanh đột phá đến bản nguyên cảnh. Tạm thời không cần, vẻn vẹn là hỏa liệt kiếm pháp cùng du xà thân pháp ta thời gian nửa năm đều không có nắm giữ. Nếu như lại phân tâm lôi điện, đoán chừng nghĩ muốn nắm giữ khó hơn. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, lắc đầu. Theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Chu Hạo cảm giác thời gian của mình rõ ràng không đủ dùng. Vẻn vẹn là hỏa hệ một môn kiếm pháp bí tịch đều vô cùng huyền ảo. Hao phí hắn thời gian dài, mà lại đang thi triển hỏa liệt kiếm pháp thời điểm, hoàn toàn có khả năng đem một tia lôi điện pháp tắc dung nhập trong đó. Uy lực của nó cũng sẽ lớn hơn một chút. Chu Hạo cười nói, thời gian nửa năm. Hắn hỏa hệ pháp tắc rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Sau này một tia lôi điện pháp tắc càng cường đại, nghĩ phải nhanh tăng cao thực lực. Tập trung tăng lên một loại là nhanh nhất, mạnh thì càng mạnh, nếu như phân tâm nhiều cái phương diện, các phương diện đều khó mà phát sinh hữu hiệu mà tăng lên. Đạo lý kia Đá Tát rất sớm đã nói với hắn. Đá Tát gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chu Hạo một lần nữa quay trở về tới mật thất trong không gian. Thời gian lại qua 2 ngày. Trong không gian, Chu Hạo thân ảnh tại 10 vị người máy bên trong không ngừng xuyên qua. Giống như là một đầu rắn. Đây là du xà thân pháp. Tốt cảm giác kỳ diệu. Lúc này Chu Hạo chỉ là đang không ngừng tránh né. Ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tại một cái thời gian, tốc độ của hắn tựa hồ lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều. Thân thể tùy tiện vặn vẹo liền tránh né những người máy này công kích. Đồng thời trường kiếm của hắn vung lên, một đạo kiếm quang thỉnh thoảng đánh vào từng vị người máy trên thân. Rất nhanh, những người máy này toàn bộ biến mất. Chu Hạo, người dù xả thân pháp thức thứ nhất nắm giữ, chân thần điện bên trong, Đá Tát ngạc nhiên nói, dùng cảnh giới của nó, rõ ràng nhìn ra Chu Hạo thân pháp đột phá. Đúng, nắm giữ, Chu Hạo trong lòng mừng rỡ. Thời gian nửa năm, hắn cuối cùng nắm giữ thức thứ nhất. Đây chính là pháp tắc cảnh phía dưới đỉnh tiêm thân pháp. Coi như rất nhiều nguyệt linh cảnh nhân viên đều nắm giữ không được thức thứ nhất. Tiếp xuống nhìn một chút ta có thể hạ gục nhiều ít người máy. Chu Hạo đứng ở mật thất trong không gian. Rất nhanh, 11 vị người máy xuất hiện. Thân ảnh của hắn cướp động. Những người máy này đều khó mà đụng phải thân thể của hắn. Chu Hạo tùy tiện đưa chúng nó hạ gục. Tiếp lấy 12 vị người máy xuất hiện. Chu Hạo lại là đưa chúng nó hạ gục. 13 vị, 14 vị, 15 vị. Chu Hạo giống như là bật hack. Không ngừng đạt được thắng lợi. Có chút áp lực. Đợi đến đi tới 19 vị thời điểm, Chu Hạo mới cảm nhận được một tia áp lực. 20 vị thời điểm, Chu Hạo mạo hiểm đạt được thắng lợi. Một mực đến 21 vị, Chu Hạo đánh giết 5 vị người máy về sau, tự thân cũng bị thương, vội vàng kêu dừng, đột phá du xà thân pháp thức thứ nhất, ta hạ gục người máy số lượng vậy mà thoáng cái chợt tăng 10 vị. Chu Hạo trong mắt tràn đầy xúc động, trước đó hắn liền 10 vị người máy đều không có hạ gục. Thực lực bây giờ lại bỗng nhiên đề thăng đến một bước này. Hệ Ngân Hà Tinh Lan Học Viện phân bộ tuyển nhận học viện tiêu chuẩn liền là hạ gục 20 vị loại. Tầng thứ này người máy, hiện tại Chu Hạo không bằng vào bất luận cái gì pháp tác đều có thể tiến vào bên trong. Dù xà thân pháp nói như vậy rất khó nắm giữ, thế nhưng chỉ muốn nắm giữ thân pháp của ngươi tại tinh linh cảnh cửu giai nhân viên bên trong tuyệt đối xem như đỉnh. Hiện tại chỉ là vừa nắm giữ, chờ hoàn toàn thuần thục sau đánh chết người máy số lượng sẽ còn bay lên. Đá Tát cười nói, Chu Hạo gật đầu, tâm tình của hắn rất không tệ. 2 ngày trước lĩnh ngộ một tia lôi điện pháp tắc, hiện tại lại nắm giữ du xà thân pháp thức thứ nhất. Hắn tại vì tiếp xuống Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tuyển bạt làm chuẩn bị, mà hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, Chu Hạo thực lực cũng đang không ngừng tăng cường lấy, trong nháy mắt lại qua nửa năm, cách đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ chỉ còn lại có cuối cùng 7 ngày thời gian. Mật thất trong không gian, Chu Hạo trường kiếm trong tay tại vung lên, 2 đạo kiếm quang bay ra, tại không gian bên trong cấp tốc bay lượn, đánh trúng từng vị người máy. Rất nhanh, trong không gian chỗ có người máy toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Chu Hạo một người đứng vững. Không sai, vẻn vẹn bằng vào hỏa hệ dị năng đánh bại 30 vị người máy. Đá Tát nói, khó được khen ngợi cuối tuần sáng. Chu Hạo thu hồi trường kiếm, trên mặt có vẻ vui thích. Thời gian lại qua nửa năm, hắn hỏa liệt kiếm pháp cũng tại trước mấy ngày cuối cùng nắm giữ thức thứ nhất. Phải biết, cái này kiếm pháp coi như là nguyệt linh cảnh cường giả đều không nhất định có thể nắm giữ. Bằng vào hỏa liệt kiếm pháp cùng du xà thân pháp, hắn có thể đánh chết đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai người máy đã đạt đến 30 vị. Đương nhiên, mật thất không gian nhiều nhất có khả năng triệu hồi ra 30 vị đi ra. Chu Hạo thực lực còn không chỉ như vậy. Một năm này, có thể nói là hắn tiến bộ nhanh nhất một năm. Nếu hỏa liệt kiếm pháp nắm giữ, ta cũng nên rời đi nơi này. Chu Hạo nhìn mảnh không gian này. Thời gian một năm, hắn ngoại trừ tình cờ trở về bên ngoài, cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục